người yêu hai mặt của tôi. Chương 28, góc truyện audio.com. Lúc Uông Uông gọi điện thoại tới, Vương An An đang nằm trên giường dùng túi nước ấm chườm bụng. Hôm nay cô bị Cấu Ngôn Chi chọc tức tới nỗi đau dạ dày. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao trên đời lại có loại người như Cấu Ngôn Chi. Cô cũng không mong đợi Cấu Ngôn Chi có thể nói cái gì dễ nghe. Chỉ mong mọi người có thể thẳng thắn với nhau. Dù sao thì cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Có đúng không? Giờ thì hay rồi, ngược lại thì lại làm mình đỏ mặt tía tai. Nhưng Uông Uông đáng thương như vậy. Vương An An vừa nhận điện thoại liền vội vàng hỏi anh có ăn được đồ ăn cô mang đến hay không. Tất cả những thứ cô mua đều dựa theo sở thích của Uông Uông. Kết quả Uông Uông không chỉ chưa ăn bữa khuya, mà ngay cả đồ cô mua đến cũng không có ở đây. Uông Uông cũng rất buồn bực. Trong điện thoại nói thật, anh hỏi y tá nói hôm nay lúc quét dọn, Cấu Ngôn Chi sai người vứt hết đồ đi. Anh chạy tới thùng rác tìm, kết quả gặp dì Lao Công. Bà ấy nói đồ đó bà ấy không vứt đi, nhưng cầm về nhà rồi. Chấm, Vương An An ồ một tiếng. Cô đã sớm đoán chuyện là như vậy. Cô liền an ủi Uông Uông. Quên đi, coi như bị người ta lấy đi. Sao có thể không biết xấu hổ yêu cầu người ta trả lại. Hơn nữa, coi như có lấy lại được. Không phải Cấu Ngôn Chi sẽ lại sai người vứt đi hay sao? Chấm, chỉ là nghĩ đến bình thường mình cũng không dám bỏ những thứ đồ ăn kia. Cuối cùng vẫn không vào được cái bụng cao quý của Cấu Ngôn Chi. Nhưng Vương An An cũng cảm thấy bực bội. Hơn nữa trước khi mua đồ ăn, cô mất rất nhiều công sức, vì muốn mua được những đồ có hàm lượng dinh dưỡng cao. Cô lái xe cả nửa thành phố, đến khi chạy đến nơi, cả người cũng mệt lả, nhưng lần nào cũng vậy, anh ta lại cố tình không cho Uông Uông ăn. Cô đau lòng cho Uông Uông, liền thấp giọng hỏi, Uông Uông, buổi tối anh có đói bụng không? Cũng tạm, nhưng chân hơi đau, anh hỏi bác sĩ nói ngày mai phải cố định nẹp thép một lần nữa. Có vẻ như cái lần trước giãn ra rồi. Vương An An a một tiếng. Nhà cô cũng từng có người bị thương. Loại dụng cụ này làm người ta đau muốn chết. Vậy mà còn phải làm lại một lần nữa. Quả thật so lần đầu tiên còn đau đớn hơn. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng. Lần đó là do bác sĩ của người nhà cô tay nghề có vấn đề. Nhưng Cấu Ngôn Chi này, chắc chắn bác sĩ của anh ta không có vấn đề. Chính là anh ta không để ý, cô tức giận nói. Cấu Ngôn Chi tại sao lại như vậy? Lớn như thế mà không biết tự chăm sóc mình sao? Chẳng lẽ anh ta rảnh quá nên muốn chạy đi đạp đồ sao? Cái này bình thường cũng không tự nhiên giãn ra như vậy. Vương An An không khỏi vừa buồn bực vừa hờn dỗi. Đến ngày hôm sau, cô vẫn không yên lòng về Uông Uông. Nếu Cấu Ngôn Chi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cô nhất định sẽ không tới. Nhưng bây giờ rõ ràng là Cấu Ngôn Chi tự vui chơi đến làm khổ mình. Còn làm liên lụy đến Uông Uông. Vương An An liền thở dài. Sau khi tan việc lại mua chút đồ dùng cần thiết, tiền lương tháng này của cô sớm đã tiêu hết. Cô vội tìm thẻ ngân hàng, rút một ít tiền, đến cửa hàng hoa gần đó mua một bó hoa mang đến bệnh viện. Cô luôn cảm thấy phòng bệnh trống trải, một chút sức sống cũng không có. Cô biết Cấu Ngôn Chi xem thường của mình, cô cũng không trông cậy vào việc Cấu Ngôn Chi sẽ thay đổi cái nhìn về mình. Cô chỉ mong Cấu Ngôn Chi có thể tự giác được một chút. Nhưng Vương An An cũng rất lúng túng. Lần trước gần như là cô từ phòng bệnh chạy trối chết ra ngoài. Sau khi đi vào cô liếc mắt nhìn Cấu Ngôn Chi, phát hiện Cấu Ngôn Chi lại không đuổi mình, cô liền vội vàng cất mọi thứ. Sau đó cắm hoa, hoa trong giỏ là những loại hoa dễ thấy nhất, những bông cẩm chướng rực rỡ sắc màu, hơn nữa cũng không đắt lắm. Vừa loay hoay cắm xong, lại thấy Cấu Ngôn Chi động đậy, giống như muốn xuống giường. Thấy anh phải khom lưng lấy giày, Vương An An sợ anh lộn xộn làm ảnh hưởng đến xương. Liền chạy qua, cầm giày lên đưa cho anh. Cô làm những việc này cũng là vì Uông Uông. Cấu Ngôn Chi ngược lại không nói gì. Mang dép xong liền đi vào nhà vệ sinh. thấy anh Di dáng vẻ khập khiễng, Vương An An lại không nhịn được cào nhào. Ai, làm ơn, anh chú ý đường một chút được không? Cố Ngôn Chi cũng không lên tiếng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Vương An An tự biết mình trong cảm nhận của anh cũng không bằng không khí. Nhưng đó cũng là thân thể của Uông Uông. Sao cô có thể không quan tâm đây? Khi Cố Ngôn Chi ra ngoài, y tá trong bệnh viện tới đưa cơm. Vương An An liếc mắt nhìn đồ ăn. Miệng Cố Ngôn Chi cao cấp như vậy, bao nhiêu đồ ăn mình mang đến anh ta cũng vứt hết. Không biết bình thường anh ta ăn cái gì. Kết quả sau khi nhìn xong, cô lại khó chịu, đây chẳng phải là canh rau, bánh bao không nhân và cháo loãng sao? Cô vội vàng hỏi y tá, cơm bệnh viện đều thanh đạm như vậy sao? Còn nữa, Cố Ngôn Chi không thể ăn được đồ dầu mỡ sao? Kết quả y tá kia cũng cảm thấy kỳ lạ như cô. Nói, Cố tiên sinh không cần phải kiêng gì cả, chỉ là không nên ăn quá cay là được. Tôi cũng không hiểu tại sao anh ấy lại không ăn những thứ này. Vậy nên y tá trưởng còn đích thân hỏi anh ấy có muốn ăn món gì không? Nhưng anh ta cũng không trả lời. Khi Cố Ngôn Chi ra ngoài chuẩn bị ăn cơm, Vương An An chợt cảm thấy buồn bực. Những món này đơn giản, cũng tương đối dễ ăn. Chỉ cần một cái muỗng là có thể giải quyết được. Anh đi đứng không tiện, có lẽ cũng vì điều này. Dưỡng bệnh cái khỉ gì chứ? Là chịu tội thì đúng hơn. Vương An An đứng bên cạnh một lúc, động tác của Cố Ngôn Chi uốn ẹo cô không thể nhìn nổi. Cuối cùng cô cũng không nhịn được đi tới. Uông Uông cũng từng nói về tật xấu này của Cố Ngôn Chi. Nói Cố Ngôn Chi rất ghét lúc mình yếu ớt bị người khác nhìn thấy. Chỉ những khi bệnh vô cùng nặng mới để anh xuất hiện tìm người giúp đỡ. Người có tính tình cổ quái. Trước kia Vương An An cũng đã từng gặp một người. Năm đó lúc bà nội cô bị bệnh, tính tình khó chịu, nằm giường bệnh lâu, phần lớn mọi người trong nhà đều bị bà chửi chạy đi hết. Chỉ có cô không tim không phổi mới có thể ở lại chăm sóc cho bà. Lúc này Vương An An liền lấy dáng vẻ ngốc nghếch năm đó. Mặc kệ sắc mặt Cố Ngôn Chi khó coi, cho dù có muốn đuổi cô đi hay không, chỉ cần trong lòng cô hiểu. Tất cả những việc cô làm đều là vì Uông Uông là được rồi. Vương An An nhanh nhẹn hoạt bát, bình thường ngốc nghếch chả làm được việc gì. Nhưng lúc toàn tâm toàn ý chăm sóc người khác, thật đúng là chu đáo đến gió thổi không lọt. Từ đầu đến chân, nơi nào không thoải mái, cô đều có thể chú ý tới. Lúc ăn cơm, cũng tuyệt đối là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Chỉ là Cố Ngôn Chi không muốn cô nhúng tay. Nhưng vậy cũng không sao. Lúc y tá tới đưa cơm, cô liền nhờ họ lấy thêm một đôi nữa. Chỉ cần món nào Cố Ngôn Chi muốn ăn mà ăn không được thì cô liền cầm đũa lên gắp giúp anh. Những món đơn giản như cháo loãng, cô liền tìm một cái ống hút cho anh. Khi mua đồ dùng hàng ngày mang tới đây, cô cũng đã nghĩ đến điều này. Cố tình mua loại ống hút to. Cố Ngôn Chi nhàn nhạt nhìn cô một cái. Vương An An cười không tim không phổi, có lẽ bị Vương An An quấy nhiễu, Cố Ngôn Chi đành nhận cái ống hút kia. Vương An An thấy Cố Ngôn Chi cuối cùng cũng chịu phối hợp. Không nhịn được đắc chí nói, cái này tôi mua ở quán trà sữa A, bình thường chỉ có loại ống hút nhỏ, loại này khó tìm lắm nha, tôi đã mua một túi lớn để trong ngăn kéo, sau này anh muốn ăn uống thứ gì loãng loãng dùng một cái cũng tiện. Đúng rồi, tôi còn mua hai túi giấy ướt, nếu anh cần thì chỉ cần rút ra lau tay là được. Loại tôi mua đều đã được khử trùng, dùng rất tiện, để anh đỡ phải chạy đi chạy lại rửa tay cũng không tiện. Nhưng sau Vương An An cũng không nói nữa, cô phát hiện ra cho dù cô có nói gì thì Cố Ngôn Chi cũng không động đậy. Một chút cảm kích cũng không có, chờ Cố Ngôn Chi ăn xong. Cô nhanh chóng dọn dẹp giúp anh, sau đó liền trở về nhà. Trên đường về nhà cô vẫn không nhịn được làm chuyện thừa thãi. Mua một đống xương sườn, muốn nhờ mẹ cô hầm xương giúp một tay. Mẹ cô hỏi có chuyện gì? Cô nói có người bạn bị thương, cô muốn mang đến cho người bạn đó dùng. Vương An An là người nhiệt tình, ai có chuyện gì cô đều nghĩ cách giúp. mẹ Vương cũng không nghi ngờ, ngược lại còn nhiệt tình khiến Vương An An lo lắng mất một lúc. Nấu xong một nồi canh từ tối hôm trước, ngày hôm sau Vương An An múc canh vào bình thủy, sáng sớm đến tìm đưa cho Cấu Ngôn Chi, biết Cấu Ngôn Chi lắm chuyện, cô còn rửa thật sạch bình thủy hai lần, hiện giờ cô và Cấu Ngôn Chi đều dùng thái độ cộng sự. Cấu Ngôn Chi tự nhiên sẽ không nhiệt tình với cô, còn cô cũng không nhìn anh bằng sắc mặt tốt đẹp gì. Lúc cô đến đó, Cấu Ngôn Chi đang dùng bữa sáng, hơn nữa còn dùng loại ống hút mà cô mang tới. Cô hơi mừng thầm trong bụng, dừng lại một chút, sau đó lại giúp Cấu Ngôn Chi ăn cơm. Thật ra thì cô khá hài lòng trong hai ngày qua. Tối qua lúc Uông Uông gọi điện thoại tới, cô hỏi Uông Uông có đói bụng không? Sau khi nghe Uông Uông trả lời không đói bụng, những khó chịu hồi ban ngày gặp Cố Ngôn Chi cũng tan thành mây khói. Cô chỉ cần thân thể Uông Uông khỏe mạnh, những chuyện khác đều không quan trọng. Thường xuyên qua lại, Vương An An để ý thời gian ba bữa trong ngày. Mỗi ngày tới giờ ăn cơm là cô lại vội vàng tới chỗ Cố Ngôn Chi. Cứ như vậy thời điểm cô gặp Cố Ngôn Chi còn nhiều hơn Uông Uông. Hơn nữa cô cũng thật sự chăm sóc cho Cấu Ngôn Chi. Không chỉ riêng gì chăm sóc, vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho anh ta, cô còn mấy lần nhờ mẹ mình đi chợ cùng để chọn thịt ngon cá tươi cho Cấu Ngôn Chi. Lúc Uông Uông gọi điện thoại tới, bởi vì hết chuyện, Vương An An liền kể chuyện chăm sóc Cấu Ngôn Chi cho anh. Kết quả Uông Uông liền im lặng, Vương An An chậm hiểu vẫn không phát hiện ra. Cuối cùng đợi mãi không thấy Uông Uông trả lời, cô mới phát hiện ra có gì đó bất thường, liền hỏi Uông Uông sao vậy? Uông Uông im lặng một lúc lâu, mới lo lắng nói, An An, đừng đi gặp anh ta nữa được không? Cho dù là vì anh cũng không cần đi nữa. Anh ta có thể thấy em trong mắt anh, nhưng anh lại không biết em trước mặt anh ta có dạng gì, anh không muốn như vậy. Vương An An lúc này mới hiểu ra. Uông Uông không phải là đang ghen chứ, dù buồn cười nhưng cô cũng giải thích với Uông Uông. Uông Uông, anh đừng nghĩ nhiều, em đến gặp anh ta không phải là vì chăm sóc cho anh hay sao? Nhưng sau khi Uông Uông nghe giải thích của cô, lại một lần nữa im lặng, cách chương.